Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Để thập lục càng, sau này, Lạc Lan mang theo ta trốn vào một cái trúc lâm chung. Thẳng đến nàng sinh hạ Nhan Tịch, cái kia đoạn thời gian chúng ta qua được thực an nhàn. Ta lấy là Nam Quốc Hoàng thất buông tha chúng ta. Nhưng là cũng không có, bọn họ làm sao lại chịu đựng công chúa của một nước cùng người lẩn trốn đâu. Cho nên mang theo quân đội tới vây quét chúng ta. Cuối cùng, ta thân chung cổ độc, Lạc Lan là bảo hộ hai cha con chúng ta. Lấy huyết vì môi, đem ta đưa ra Nam Quốc. Mộ Chấn Nam nói xong, trên mặt thế nhưng chảy ra từng giọt nước mắt. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đánh. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ a, tình cảnh này lại là làm người thần thương, ngươi bên trong cổ độc. Nghe xong cái này cố sự, Giang Thu trong lòng quả thật có chút xúc động, nhưng đồng thời cũng nghe được cổ độc hai chữ. Toàn mặc dù là cầm lấy Mộ Chấn Nam tay, vận chuyển minh lực tiến hành tra xét, giống nhau bên trong cổ độc người, tối đa cũng chỉ có thể sống 3 tháng. Mộ Chấn Nam là 20 năm trước bên trong cổ, vì sao đến hiện tại thế nhưng không có một chút sự tình. Khó nói Nam Quốc cổ độc cùng Nam Cương không giống nhau. Nam Cương cũng là dùng độc giới nhân tài kiệt xuất, dùng độc kỹ thuật cũng là không thể chê. Chỉ là lần trước gặp được Câu Bính cùng Bùi Chấn, cái này có thể thô sơ giản lược không nhớ. Không cần nhìn Giang tiên sinh. Ta trung chính là tình cổ, Nam Quốc lợi hại nhất cổ thuật. Mộ Chấn Nam lắc lắc đầu, lập tức liền là tránh ra Giang Thu tay. Hắn thân thể của mình thể chính mình biết nói. Cái này cổ tại trong thân thể hắn 20 năm đều không có phát tác. Hiện tại một khi bộc phát, định là xuất hiện biến cố gì. Vậy ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Giang Thu nhíu nhíu mày. Này tình cổ hắn nghe nói qua, thật giống như là muốn yêu nhau trong lòng của hai người huyết thi lấy cổ thuật. Đính ký khế ước, như vậy lúc sau hai người chi chung chỉ cần có một phương trên tay. Một bên khác trên người cũng sẽ phát sinh tương ứng đau đớn. Chỉ là này tình cổ hiện tại đã thất truyền, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Ta gần nhất luôn là cảm giác được không hiểu đau đớn. Có khi đau dữ dội, có khi lại không có gì, những cái này đều râu ria, dù sao không chết được. Ta lần này tới là Nhan Tịch sự tình, Mộ Chấn Nam cố nén đau đớn nói ra. Lần trước hắn nhường Mộ Nhan Tịch tới thỉnh Giang Thu thời điểm, trên thân thể liền đã xảy ra một ít khác thường. Hắn đệ nhất thời gian liền nghĩ đến 20 năm trước sự. Cho nên hắn cũng không có cự tuyệt Giang Thu thỉnh cầu. Chỉ cần sau người có thể giúp hắn, điểm này yêu cầu quá đáng lại tính là cái gì? Ngươi bên trong tình cổ quan ngươi nữ nhi cái gì sự tình? Giang Thu vừa nghe Mộ Chấn Nam nói sau tức khắc không nói gì. Hiện tại là sau người trung cổ, lại không phải Mộ Nhan Tịch trung cổ. Quan tâm này chính là không phải có chút hơi thừa. Nhan Tịch là Lạc Lan nữ nhi, hơn nữa kế thừa nàng mẫu thân vạn độc chi thể. Ta lần này tình cổ phát tác cùng Nhan Tịch khẳng định thoát không được quan hệ. Ngươi kêu ta có thể nào không lo lắng? Mộ Chấn Nam từ từ nói ra, kia trên mặt vào lúc này đã kinh trở nên tái nhợt. Cứ việc như vậy, hắn vẫn là muốn đem sự tình dùng một lần nói xong. Bằng không hắn sợ không còn kịp rồi. Vậy mà lại là như thế này. Giang Thu vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Không thể tưởng được Mộ Nhan Tịch như vậy một cái tiểu nữ nhi thế nhưng thân phụ vạn độc chi thể. Này quả thực so phim truyền hình diễn còn muốn cẩu huyết. Vạn độc chi thể, danh như ý nghĩa chính là sở hữu độc đều đúng nàng không có hiệu quả. Hơn nữa còn có thể phóng xuất ra cường đại độc khí. Để cho người ta bất chi bất giác chi chung một người ô hô. Loại này thân thể tức có lợi cũng có hại. May mà Mộ Nhan Tịch vạn độc chi thể cũng không có thức tỉnh. bằng không bọn họ đã sớm chết với sau người độc khí dưới. Giang tiên sinh, Nam Quốc bên kia khả năng đã hành động, Nhan Tịch bị bọn họ trảo trở về khẳng định là không có đường sống. Ta tuyệt không thể để cho nàng chịu đến bất kỳ thương tổn. Mộ Chấn Nam có chút cô đơn nói, lúc trước hắn cũng là thực ngẫu nhiên mới phát hiện mộ Nhan Tịch có được vạn độc chi thể. Từ biết tin tức này, hắn đó là thời thời khắc khắc đều ở lo lắng sau người an ủi. Đây là hắn cùng Lạc Lan nữ nhi, tuyệt không thể nhường những cái đó kẻ gian đến khoe. Cố sự thực cảm động, nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi? Giang Thu nhìn vẻ mặt cô đơn Mộ Chấn Nam, trong lòng cũng là cảm thán một phen, nhưng là cái này chuyện xưa nhân vật chính không phải hắn. Người khác nhàn sự tình hắn nhưng cho tới bây giờ mặc kệ. Trừ phi cấp một cái thuyết phục lý do của hắn, bằng không liền tính là sau người quỳ trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Làm người vẫn là đến có nguyên bắt trước, bằng không đến lúc đó là cái người liền phải hắn hỗ trợ. Kia hắn còn không có sống hay không? Nhà người khác nước đục, vẫn là thiếu thang điểm tốt. Này, nói nhiều như vậy, lại không thắng nổi Giang Thu một câu. Mộ Chấn Nam thần sắc có chút phức tạp, sau đó biên khẽ thở dài một hơi. Đúng vậy a, sao người dựa vào cái gì giúp hắn? Giang tiên sinh, Nhan Tịch là cô gái tốt, cầu xin ngài cứu cứu nàng đi. Trương Quang Tông đây là nghiêng người sang, đối với Giang Thu vẻ mặt chân thành nói thật, đối với Mộ Chấn Nam lời mới vừa nói, hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, bao quát những cái đó cổ thuật, tình cổ cái gì, hắn đều không phải là nghe đặc biệt minh bạch, nhưng là có một chút, Mộ Nhan Tịch gặp nguy hiểm, những lời này vẫn luôn quanh quẩn tại trong đầu của hắn bên trong. Vậy không đi, hiện tại Giang Thu cự tuyệt Mộ Chấn Nam, này không thể nghi ngờ chính là nhường Mộ Nhan Tịch đi tìm chết a. Hắn trong lòng là thực muốn giúp Mộ Nhan Tịch, nhưng là hắn không có Giang Thu thực lực như vậy a. Lúc này hắn sợ lại không ra tiếng, Giang Thu liền thật sự cự tuyệt, sau người tính tình không tốt hắn chính là biết đến, nhưng là Mộ Nhan Tịch, liền tính muốn hắn chết, thì phải làm thế nào đây? Đối mặt hai người như vậy tâm tình kích động, Giang Thu trên mặt vẫn là không có biểu tình gì. Thật giống như một bộ không có nghe thấy nghe được bộ dáng. Cầu Giang tiên sinh liền nữ nhi của ta. Lần này Mộ Chấn Nam không nói gì, mà là trực tiếp đẩy ghế ra quỳ trên đất. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân trực tiếp quỳ tại Giang Thu trước mặt. Đầu tiên dũng khí chính là nhưng ra. Hắn đã không có cách nào. Giang Thu nếu không cứu, kia hắn lại có thể đi tìm ai? Hiện tại ai còn có thể giúp hắn? Đừng như vậy, ta nhận định sự tình sẽ không đổi. Giang Thu cự tiếp, một bồn nước lạnh trực tiếp bát diệt Mộ Chấn Nam thỉnh cầu. Hắn làm người làm sự tình đều là như vậy, một khi quyết định liền sẽ không lại sửa đổi. Bên kia, trên đường phố phồn hoa mặt, chiếc xe cùng người đi đường chính tại đường cái thượng qua lại sát vai. Lúc này Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch chính hướng tiệm cà phê đi đến. Nhan Tịch tiểu thư, hôm nay làm phiền ngươi, theo giúp ta dạo lâu như vậy. Tần Lộ nhẹ nhàng nói ra, nàng nhìn phố bên đường những cái đó đứng lặng âu thức kiến trúc. Trong ánh mắt hiện lên thần sắc kích động, khoảng cách gần như vậy thể nghiệm Nam Phi sinh hoạt, trong lòng của nàng vẫn là có chút hơi kích động đâu. Vốn dĩ nàng là không nghĩ tới, bởi vì là sợ Giang Thu trở về sẽ sốt ruột. Nhưng là sau này, tại hồ đậu đám người dụ hoặc hạ, nàng vẫn là nhẫn không được dụ hoặc đi ra rồi. Là Mộ Nhan Tịch bồi nàng một khối tới, nói xong chỉ dạo lập tức trở về. Không nghĩ tới sau khi đến không cầm giữ ở. Bên này nhìn một cái, bên kia xem. Quả thực cầm lời mới vừa nói quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Gọi ta Nhan Tịch liền hào. Khó được có không có thể ra tới đi dạo. Mộ Nhan Tịch cười khẽ nói. Đối với Tần Lộ lời nói, nàng cảm thấy không có gì ghê gớm, còn không phải là ra tới chơi một chút sao? Khó được, ngươi rất ít ra tới sao? Tần Lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, lấy Mộ Nhan Tịch thân thế bối cảnh, ra tới chơi hẳn là không khó đi. Nàng từ sau người ngữ khí bên trong nghe được một tia chua xót. Sinh hoạt tại nhà như vậy, đi ra ngoài chơi cũng sẽ thân bất do kỷ sao? Tần Lộ tỉ tỉ, cha ta quản ta thực nghiêm, trên cơ bản đều là rất ít ra cửa. Người cũng biết liền tính là ra cửa cũng có mấy chục cái bảo tiêu bồi. Kia không phải ta muốn sinh hoạt, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta tình nguyện chính mình là bình phàm người ra hài tử, ít nhất như vậy sẽ thực nhẹ nhàng. Đối với Tần Lộ nghi vấn, Mộ Nhan Tịch chỉ có thể lấy cười khổ ứng đối. Không có cảm nhận được loại cảm giác này người hẳn là cũng sẽ không hiểu đi. Như vậy còn khá tốt, ít nhất người bà là thiệt tình thương ngươi. Tần Lộ nhìn vẻ mặt sầu ti Mộ Nhan Tịch, trong lòng một chút rượu tựu nghĩ tới Tần gia người bức hôn cảnh tượng. Lúc ấy gia gia đã chết, những người đó dám uy hiếp nàng, bức nàng đi vào khuôn khổ. Nếu không phải Giang Thu, nàng bây giờ có thể đều đã gả làm vợ. Cho nên hiện tại, nàng trong lòng phi thường cảm ơn. Bởi vì là gặp Giang Thu. Tốt, không nói, chúng ta đi vào ngồi ngồi. Nơi này cà phê uống rất ngon. Vừa nhìn thấy Tần Lộ như vậy, Mộ Nhan Tịch lập tức liền thay đổi một chủng tình tự. Sau đó chỉ vào trước mặt tiệm cà phê nói, như thế nào nói chuyện tán gẫu còn thương cảm. Nàng chỉ là muốn phát tiết một chút trong lòng không tràn đầy. Không nghĩ tới Tần Lộ lúc này thế nhưng thương cảm lên. Suy nghĩ muốn nàng xác thật là rất may mắn. Hai người sóng vai đi vào một cái âu thức kiến trúc tiệm cà phê bên trong. Một vào tiệm, Tần Lộ đó là bị cái kia phục cổ khí tức cấp hấp dẫn. Lôi kéo Mộ Nhan Tịch đó là ngồi ở một cái hẻo lánh nơi hẻo lánh rơi. Nàng thích thanh tĩnh, không thích ngồi tại chỗ nhiều người. Ngồi xuống hạ, đó là có người phục vụ hỏi các nàng cần gì không. Tần Lộ đơn giản hỏi có cái nào. Trải qua hiểu biết lúc sau, nàng gọi một ly tạp bố kỳ lạc, mà Mộ Ngôn còn lại là gọi một ly ma tạp. Nhàn nhã buổi chiều trà thời gian, mỗi người đều giống như say mê tại đây loại an tĩnh không khí chi chung. Tần Lộ cũng không ngoại lệ, cũng không biết phụ thân tìm Giang Thu rốt cuộc có cái gì sự. Thần thần bí bí còn không cho ta biết. Cà phê uống đến một nửa, Mộ Nhan Tịch đó là nhỏ giọng thầm thì một câu, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn bị Tần Lộ cấp nghe thấy được. Hẳn là có chuyện gì trọng yếu đi, bằng không cũng không sẽ gấp gáp như vậy. Tần Lộ nhẹ nói, hảo đi, ta mới lười đến quản đâu. Trầm tư một hồi, Mộ Nhan Tịch vẻ mặt không sao cả nói ra, chuyện của người lớn, hắn mới lười đến quản đâu. Chỉ là nàng trong lòng có loại dự cảm xấu, như là muốn phát sinh một dạng gì. Chính làm Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch lúc nói chuyện, từng đôi ánh mắt đều hướng bên này nhìn lại. Bởi vì nơi này phần lớn đều là người da đen, đột nhiên xuất hiện như vậy hai cái da bạch mạo mỹ nữ hài. Khẳng định là muốn khiến cho một phen oanh động. Huống hồ, Tần Lộ mỹ mạo chính là bãi tại kia. Mộ Nhan Tịch mặc dù không có Tần Lộ như vậy hào xem, lại cũng là một cái tươi mát điềm mỹ con lai. Hai người ngồi chung một chỗ, quả thực chính là hai đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ô, làm như cảm thấy những cái đó ánh mắt nóng bỏng, Mộ Nhan Tịch lập tức quay đầu lại, liền nhìn đến những cái đó người da đen ánh mắt đờ đẫn bộ dáng, có điểm miệng bên trong lại còn chảy ra nước miếng. Cùng lúc đó, tại một cái khác nơi hẻo lánh rơi chỗ, một đôi âm độc ánh mắt cũng nhìn về phía bên này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.